Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1482, chương 1484, cao thủ. Ầm ầm, phá tổn hại chiến thuyền lần nữa sụp đổ, hóa thành một đống phế tích. Phế tích bên trên, Tu La nữ yêu đứng chắp tay, ba búi tóc đen hóa thành vẻ huyết hồng, Mạn Thiên phi vũ. Cái kia vài tên đệ tử huyết dịch cũng đã bị nàng hút khô, khiến cho nguyên bản thương bạch gương mặt nhiều một tia đỏ ửng. Ha ha ha, thống khoái, tại thực lực sai biệt rõ ràng như thế phía dưới, có thể cùng ta có lực đánh một trận, không hổ thẹn là Tu La nữ yêu. Xung quanh truyền đến Trương Tà Kính nể thanh âm, phiêu hốt bất định, phảng phất bốn phương tám hướng bay tới, để cho người ta khó có thể đánh giá ra hắn vị trí cụ thể. Tu La nữ yêu sắc mặt lạnh lùng, châm chọc nói, nếu không có thực lực của ta chưa khôi phục, giết ngươi như sâu kiến. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, tại hạ đương nhiên biết Vũ Tiên Tử đã từng là như thế nào lợi hại. Nhưng đáng tiếc hiện tại ngươi chỉ có thể dựa vào bí thuật cùng ta miễn cưỡng một trận chiến. Hơn nữa bí thuật tóm lại có thời gian hạn chế. Chờ đến đúng lúc, Vũ Tiên Tử trên thân y phục, có thể liền không gánh nổi. Trương Tà cười hắc hắc nói, không quên đùa giỡn đối phương hai câu. Tu La nữ yêu cũng lười để ý sẽ hắn, chẳng qua là đứng an tĩnh, đủ lên đồng bí mật trận đồ vẫn ở chỗ cũ phi tốc xoay tròn. Liên tục không ngừng đem lực lượng chuyển vận nhập nàng đến thể nội. Đột nhiên vậy, nàng giống như có cảm ứng, gót sen một bước, tại chỗ biến mất, oanh, tại cái kia biến mất một khắc này, một thanh đại đao đột nhiên rơi vào nàng vừa rồi đứng thẳng địa phương, đem gỗ vụn đều phá hủy, tóe lên vô số bụi đất phi yên, thật là thơm a. Trương Tà đem trên mặt đất một mảnh nhỏ hồng sắc vải rách nhặt lên, phóng tới trong hơi thở thật sâu ngửi một thanh, ánh mắt nhiệt liệt nhìn qua nơi xa Tu La nữ yêu. Nữ nhân cúi đầu mắt nhìn, lại là mép váy chỗ một mảnh vải liệu mới vừa rồi bị đối phương đao mang cắt đứt hạ xuống. Liên y phục đều thơm như vậy, huống chi là người đâu. Vũ Tiên Tử, ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Trương Tà góc miệng nứt ra một đạo nhe răng cười, hướng về đối phương lần nữa đánh tới, muốn chọc giận ta, cùng ngươi chính diện giao phong. Ngươi cái này chiêu hay vẫn là quá ngây thơ. Tu La nữ yêu hừ lạnh một tiếng, lấn người mà lên, lần này nàng sẽ không tiếp tục cùng đối phương cứng đối cứng. Ngược lại linh sống vận dụng bộ pháp cùng đối phương chiến đấu. Dù là Trương Tà mấy lần muốn đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh, cũng bị Tu La nữ yêu xảo diệu hóa giải, ngược lại thỉnh thoảng chiếm cứ ưu thế. Hai người đánh khó phân thắng bại, giống như ai cũng không làm gì được đối phương. Mà ở cái khác một bên, đôi bên tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Tại đại trưởng lão đám người dẫn đầu bên dưới, bọn họ phân tán đối phương một bộ phận chiến lực, khiến cho kết giới thế công yếu bớt rất nhiều, cũng làm cho kết giới bên trong hợp lực giữ gìn các đệ tử thở một cái. Chẳng qua là đại trưởng lão Tô Mộc bọn họ lại lâm vào khốn cảnh. Đối diện một mới thấy có người ra kết giới, nhào nhào đến đây kích giết bọn họ. Tô Mộc trưởng lão, từ bỏ chống lại đi. Các ngươi là không có cách nào giữ vững Tứ Hải Thư Viện. Tô Mộc trưởng lão, niệm chúng ta quen biết một trận. Chỉ cần các ngươi nguyện ý đầu hàng, chúng ta tuyệt sẽ không tổn thương Tứ Hải Thư Viện một ngọn cây cọng cỏ. Ngoặc kép, mấy vị bên trong ngày thường quen biết các phái nhóm trưởng lão đều rối rít khuyên giải đại. Trưởng lão Tô Mộc, nghe lấy đám người, hảo tâm, khuyên bảo. Tô Mộc tức giận giễu cợt nói, các ngươi những cái này nhân tâm tại bên trong tính toán gì? Chẳng lẽ ta không biết sao? Cái này Tứ Hải Thư Viện, các người sợ là cũng đã dòm ngó thật lâu đi, cho dù không có chúng ta trưởng môn khiêu khích trước đây. các ngươi cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ đến đây tranh đoạt. Nghe vậy, đám người ánh mắt lấp lánh, không phản bác nữa. Xác thực, xem như ẩn thế đại phái đệ nhất, Tứ Hải Thư Viện có dấu tài nguyên nhường môn phái khác vì đó đố kỵ cùng dòm ngó. Lần này Tần Dương yêu cầu linh thạch, cũng ở một mức độ nào đó để bọn hắn có cướp đoạt tài nguyên lý do. Đã ngươi gian ngoan không thay đổi, cái kia chúng ta cũng chỉ đành đắc tội. Mấy vị linh hư cao thủ nhao nhao xuất ra pháp bảo, công kích mà đến, giết. Đại trưởng lão Tô Mộc mắt đỏ, dẫn đầu một đám đệ tử xông qua đi. Trong lúc nhất thời, đôi bên pháp bảo hoành ra, oanh minh thao thiên, giết chóc tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tứ Hải Thư Viện mảnh này thánh nhân chi địa, dần dần bị tiên huyết xâm nhiễm. Tại đôi bên kịch chiến lúc, trên chiến thuyền bị người coi nhẹ vị kia thiên nhất các đại tiểu thư, nhìn qua chém giết các tu sĩ, khóe môi chậm rãi lộ ra một ít nụ cười. Hai hổ tranh chấp, ngư ông đắc lợi, có ý tứ. Giờ phút này, Tứ Hải Thư Viện tàng bảo khố bên trong, Tần Dương vẻ mặt sốt ruột nhìn xem trước mặt một khối màn hình. Cấp bách một mạch dậm chân, hắn bao quanh từng sợi linh khí, rõ ràng có thể cảm giác được thực lực đang tại tăng cường. Trong màn hình chữ số cũng đang thong thả đi lên kéo lên. Mỗi lần thăng một cái số lượng, thực lực của hắn liền tăng cường một điểm. Bên ngoài tiếng chém giết Tần Dương cũng đã nghe được, cũng biết đối diện phát động công kích, chính là cái này thăng cấp thời gian quá mức chậm chạp. Chỉ có thể đợi ở chỗ này lo lắng xuông. Rời ạ, đám gia hỏa này sớm không tới, muộn không tới. Hết lần này tới lần khác lúc này chạy tới quấy rối. Hố cha đâu? Tần Dương mắng thầm, hệ thống một khi vì hắn bắt đầu tăng thực lực lên, liền không cách nào rời đi, như cưỡng ép gián đoạn thăng cấp. Cái kia một ức linh thạch tương đương liền lãng phí. Toàn bộ Tần Dương nhất định phải chờ đợi thăng cấp kết thúc một khắc này mới có thể rời đi. Cũng may hôm qua kéo dài một ngày thời gian, đại khái đến buổi tối hôm nay rạng sáng thời gian, hệ thống thăng cấp cơ hội hoàn tất, cũng coi là tin tức tốt. Tiểu manh, ngươi cảm thấy bọn họ có thể kiên trì đến tối sao? Tần Dương hỏi. Rất khó, trừ phi xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Tiểu manh hồi đáp. Tần Dương nhíu mày, không có khả năng đi. Tứ Hải Thư Viện thực lực hay vẫn là rất cường. Kéo dài mấy canh giờ ta cảm thấy cũng không có vấn đề. Hệ thống kiểm chắc ra, bọn họ bên trong còn ẩn giấu đi một vị cao thủ. Thực lực tại đại thừa tứ cảnh chi phối, ngươi cảm thấy tu la nữ yêu bọn họ có thể địch nổi sao? Đại thừa tứ cảnh, Tần Dương hít một hơi lạnh, kinh ngạc nói, ngươi đang nói đùa đi, chẳng lẽ là một môn phái lão tổ đến? Không tốt xem xét. Tiểu manh bất đắc dĩ nói, rời ạ, lần này hỏng bét, tu la nữ yêu thực lực còn không có khôi phục. Cẩm Thù Nhi mặc dù có sinh tử cờ, nhưng kinh nghiệm thực chiến quá ít, các nàng tuyệt đối không thể là đại thừa tứ cảnh đối thủ. Tần Dương tự lẩm bẩm, chờ một lúc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng dò hỏi, đã mỗi môn phái đều có lão tổ thủ hộ. Cái kia chúng ta Tứ Hải Thư Viện cũng phải có đi. Hắn thời khắc mấu chốt có thể hay không từ quan tài bên trong leo ra giúp chúng ta. Ngạch, cái này khó mà nói. Có lẽ đợi đến môn phái tồn vong một khắc này, hắn sẽ xuất hiện, tỉ như đoạt tiên nhai cùng long hổ môn lão tổ Hồng Trần Đại Sư. Là cảm ứng được môn phái muốn tiêu diệt, mới hiện thân. Nhưng nếu như bọn họ cảm ứng được môn phái còn có một tia hy vọng, là tuyệt sẽ không xuất hiện, bởi vì cái này sẽ hao tổn môn phái chưa đến khí vận. Tiểu manh nhận chân dài thả nói, đám lão gia này nghe còn rất ngạo kiều, sẽ không sợ bị hậu nhân nạy ra quan tài. Tần Dương cười khổ lắc đầu, trước mắt xem ra cũng chỉ có thể mong mỏi Tứ Hải Thư Viện lão tổ trước giờ từ quan tài bên trong leo ra, giúp đỡ Tu La nữ yêu bọn họ. Nếu Tu La nữ yêu cùng Vân Tinh các nàng thật đến nguy hiểm tính mạng một khắc này, lão tổ còn không cứu người, cái kia hắn chỉ có thể từ bỏ lần này thăng cấp, tự mình ra đi cứu người. Linh thạch lãng phí tất nhiên đáng tiếc, so với chính mình nữ nhân an nguy, cũng liền không đáng giá nhắc tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.